Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, không lo không sợ, chương 213, không lo không sợ, hổ cùng, ba đạo tiếng gào truyền ra, cái kia mặt khác ba tên phó thống lĩnh nhìn hổ cùng thân thể ngã xuống. Ánh mắt đỏ đậm, lúc ngẩng đầu lên, bọn họ nhìn về phía Lâm Phong con ngươi. Đầy dẫy lạnh lẽo sát ý. Ngươi giết hổ cùng. Cái kia cầm đầu áo giáp phó thống lĩnh âm thanh như hàn băng, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Ngươi không phải nhìn thấy không? Lâm Phong ánh mắt không chút nào lùi, cùng ánh mắt của đối phương lẫn nhau nhìn chăm chú. Vừa nãy cái kia cơ hội tuyệt hảo, hắn đương nhiên muốn hạ sát thủ. Hổ cùng thực lực có thể cũng không yếu hơn hắn. Linh vũ cảnh tầng 7 tu vi, một thân thần lực, chiến phủ chém xuống trực tiếp để hắn nội phủ chấn thương. Không giết đối phương, chính là tàn nhẫn với chính mình. Huống hồ, lượng quân giao chiến, ngoại trừ sống và chết, còn có cái gì có thể nói? Tê, người kia cắn răng, còn người hận không thể đem Lâm Phong xé rách đi. Nhưng mà, thái tử Ma Yết có lệnh. Muốn bắt giữ Lâm Phong, thái tử chi khiến, Ma Việt chúng quân, không người dám không từ. Các ngươi bốn người, đi cho ta đem hắn bắt. Cái kia phó thống lĩnh ánh mắt chuyển qua, hướng về cái kia bị áo giáp che kín khuôn mặt bốn người nói rằng. Thanh âm phẫn nộ trong mang theo mệnh lệnh ngữ khí, ánh mắt rất lạnh, này tựa hồ không ổn đâu. Một con khải che mặt người lạnh nhạt nói một tiếng, để cái kia phó thống lĩnh thần sắc cứng lại, ánh mắt càng thêm lạnh giá. Lâm Phong cũng hơi nhướng mày, bọn họ dường như tử không phải một cái trận doanh, như vậy bọn họ sẽ là quan hệ gì? Phía ta bên này đồng ý ra ba người, mặt khác làm phiền các ngươi bên kia hai vị thống lĩnh phối hợp bắt người này. Làm sao? Ngoặc kép, đầu kia khải che mặt người lại mở miệng, tựa hồ hắn là này bốn người khác thủ lĩnh. Được, cái kia phó thống lĩnh trầm ngâm chốc lát, lập tức gật đầu nói, nếu là các ngươi dám không tận lực, đừng trách ta không khách khí. Năm người, kỵ chiến mã bước ra, hai vị phó thống lĩnh, ba tên đầu khải che mặt cường giả, bọn họ khí thế tỏa ra thời gian. Lâm Phong liền sinh ra một luồng nghẹt thở tâm ý. Thật mạnh mẽ, năm người này, toàn bộ đều là linh vũ cảnh tầng 7 nhân vật mạnh mẽ. Đều không ngoại lệ, ánh mắt nghiêm nghị, Lâm Phong con ngươi dần dần hóa thành màu xám. Cặp kia vô tình lạnh lẽo con ngươi lại một lần xuất hiện. Trưởng khống tất cả cảm giác, lần thứ hai tự nhiên mà sinh ra. Không gian xung quanh bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều rõ ràng ánh vào đến đầu óc của hắn bên trong. Đối mặt năm vị linh vũ cảnh tầng 7 cường giả, Lâm Phong không có nửa điểm bất cẩn, chỉ có vô tận chiến ý. Ở trên người hắn điên cuồng phun trào, chu vi đất vàng càng hơi toàn lên. Lâm Phong mặc trên người áo giáp bay phần phật, cầm kiếm ở tay, giống như chiến thần lăng thế. Mặc dù là đối mặt năm tên linh vũ cảnh tầng 7 cường giả, hắn dĩ nhiên không có lùi bước. Ta Hồ Tiên lão bà chương mới nhất, muốn thành liền vô thượng võ đạo, thế tất yếu nắm giữ phá diệt tất cả quyết tâm cùng ý chí. Nếu chính mình nắm giữ cùng linh vũ cảnh tầng 7 cường giả một trận chiến thực lực, như vậy mặc dù là năm người cũng không thể lùi bước, chỉ có dám cùng ngày chiến, cùng địa chiến, cùng vận mệnh chiến đấu cứng cỏi hạng người, mới có thể trở thành ngạo thị hoàn vũ mạnh mẽ võ tu. Không sợ, không sợ, vô ngã, mới có thể vô thượng. Phảng phất là cảm nhận được Lâm Phong trên người chạy chồm rít gào chiến đấu tâm ý. Chiến mã bên trên năm vị cường giả cũng khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác tâm ý. Một đòn liền xóa bỏ linh vũ cảnh tầng 7 hổ cùng. Bọn họ không thể khinh thường để Lâm Phong tìm tới thừa cơ lợi dụng. trước tiên trọng thương hắn. Không cần lưu tình, chỉ cần không chết liền có thể. Mặt sau cái kia cầm đầu phó thống lĩnh lại lạnh lùng nói một tiếng. Năm người chiến mã một tiếng hí lên, toàn bộ hướng về Lâm Phong chạy tới. Năm đạo công kích, hung hãn đánh ra, Lâm Phong thân thể khinh động một thoáng, như một cái bóng giống như bồng bềnh lùi về sau. Lập tức liền nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang, đất vàng đầy trời. Cái kia không người kế tục hướng phía trước lao nhanh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Phong thân thể đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Biến mất không còn tăm hơi. Không đúng, ngoặc kép, cái kia năm người ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy phía trước một ánh hào quang như minh như ám. Tựa hồ là một đạo u linh hình bóng. Đồng thời, một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm tự nhiên mà sinh ra. Oanh, không lo được cái khác. Năm người sắc mặt chìm xuống. Vội vàng gian lần thứ hai phát động công kích. Hướng về cái kia bóng đen đánh giết tới. Không gian gợn sóng cuồng loạn. Bóng đen, giết, ngoặc kép. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra. Máu tươi chiếu vào không trung. Chỉ thấy một đạo bóng đen từ hai con chiến mã trước xẹt qua. Lập tức, này bóng đen dần dần trở nên rõ ràng lên. Thình lình chính là Lâm Phong bóng người. Năm con chiến mã, dĩ nhiên cùng hắn sai vị. Lâm Phong quay lưng hai con liệt mã lao nhanh. Cùng Lâm Phong phần lưng đối diện hai con trên chiến mã thân thể. Trực tiếp ngã chổng vó trên mặt đất. Bỏ mình, địa cấp võ kỹ thập tự ảnh sát thuật thức thứ hai. Bóng đen giết, thân hóa bóng đen, không thấy hình bóng. Chiêu thức này, liền năm đó không lão cũng không từng nắm giữ. Mà Lâm Phong, ở thiên chiếu vũ hồn phóng thích trạng thái, miễn cưỡng có thể triển khai ra. Tuy còn chưa xong đẹp, nhưng thân thể hóa thành lúc sáng lúc tối bóng đen, khó có thể dự đoán. Như trước để hắn thuấn sát hai tên so với hắn cảnh giới càng cao hơn cường giả. Đương nhiên, Lâm Phong cũng chịu đựng giá cả to lớn. Ho nhẹ vài tiếng, từng sợi máu tươi theo Lâm Phong khóe miệng nhỏ xuống ở đất vàng bên trên. Hắn sử dụng bóng đen giết còn chưa đủ hoàn mỹ. Như trước không cách nào toàn bộ hóa thành bóng đen. Đối phương năm người một đòn. Có thật nhiều đều rơi vào trên người hắn. Vì trước tiên đánh giết hai người, Lâm Phong mạnh mẽ giang này mạnh mẽ một đòn. Giờ khắc này Lâm Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn. Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp ánh mắt nhìn Lâm Phong, hơi có từng tia hồng hào. Tại sao Lâm Phong muốn tới cứu nàng? Đối phương đội hình cường đại như thế đang đợi Lâm Phong. Lâm Phong làm sao có thể đắc thủ? Khốn nạn, chỉ nghe cái kia không hề động thủ phó thống lĩnh gầm lên một tiếng. Thân thể trực tiếp từ trên chiến mã vượt qua mà ra. Mạnh mẽ một chưởng bay thẳng đến Lâm Phong đánh giết quá khứ. Lâm Phong nhận biết được bên ngoài tất cả. Bàn tay phải một đòn mặt đất. Thân thể đàn hồi mà ra. Cấp tốc nhanh chóng thối lui. Nhưng mà cái kia cuồng bá trưởng ấn nhấc lên một mảnh cuồng phong. Trưởng lực như trước rơi vào Lâm Phong trên người. Lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Lâm Phong một tay chống đỡ địa. Sắc mặt trắng bệch. Linh vũ cảnh. Tầng 8. Lần này mệnh lệnh phó thống lĩnh. Cũng là mạnh mẽ nhất phó thống lĩnh. Thực lực. Thình lình càng đạt đến linh vũ cảnh tầng 8. Giết huynh đệ ta. Chết thiên tài tiểu thư Tiếu Nha Đầu. Người kia như trước không chịu bỏ qua. Bước chân dẫm một cái mặt đất. Đại địa run rẩy, thân thể của hắn như gió đập ra. Lại là một trường trực tiếp văng ra ngoài. Ngoặc kép, Lâm Phong thân thể lui nữa. Thương thế càng nặng, vừa nãy cũng đã bị thương. Giờ khắc này. Lại được linh vũ cảnh tầng 8 tu vi cường giả hai đạo cuồng bá trưởng lực. Lâm Phong, ta muốn ngươi chết. Cái kia phó thống lĩnh trên người tỏa ra mãnh liệt sát ý. Từng bước một hướng đi Lâm Phong. Thái tử tựa hồ là các ngươi phải bắt giữ Lâm Phong đi. Ngươi như giết hắn, há cũng không vi phạm thái tử chi mệnh. Cái kia vẫn không nhúc nhích đầu Khải che mặt người lãnh đạm mở miệng nói rằng. Để cái kia phó thống lĩnh bước chân hơi ngưng lại, lập tức lạnh như băng nói. Hắn giết ta hai vị huynh đệ, mặc dù không giết hắn, ta cũng phải đoạn cánh tay hắn. Đoạn ta cánh tay, ngoặc kép, Lâm Phong ngẩng đầu lên, màu xám vô tình con ngươi như trước kiên định, đứng dậy, vô tận chiến ý không có bị phá hủy. Lần thứ hai điên cuồng, tâm thần hơi động, Lâm Phong sau lưng, xuất hiện một mảnh liền ngày băng tuyết. Thiên địa phảng phất đều muốn ngưng tụ băng xương. Tất cả những thứ này không gian nhiệt độ đều đột nhiên gian giảm xuống. Kiếm khí ở không gian gào thét lên. Sắc bén, tiêu diệt. Thấy cảnh này, đoàn người trong đầu khẽ run. Lâm Phong càng còn có thể sinh ra cường đại như thế chiến ý. Ý chí của hắn quá ngoan cường. Bước chân một bước, thanh thanh thản thản một cước. Nhưng bước đi này bước ra, Lâm Phong trên người chiến ý phảng phất hóa thành ngọn lửa hừng hực, bắt đầu cháy rừng rực. Hơn nữa là ở hàn băng trong thiêu đốt. Cái kia phó thống lĩnh tâm thần căng thẳng, ánh mắt nheo lại. Giờ khắc này Lâm Phong thật là nguy hiểm. Hắn này một bước ra, thậm chí đều phảng phất ẩn chứa thiên địa đại thế, cùng thiên địa dung hợp, đánh giết tất cả ngăn cản hắn người. Đây là dũng khí, là ý chí, là thiêu đốt nhiệt huyết, là không có gì lo sợ quyết tâm, là giết chết tất cả, leo lên đỉnh cao hào hùng. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong khóe miệng phát sinh quát khẽ một tiếng. Lần này, hắn không có tác dụng kiếm, mà là hóa chỉ làm kiếm. Ngón tay của hắn liền phảng phất là kiếm. Hàm thế, lại hàm nhập vi tâm ý cảnh. Này một vạch ra, không gian đều phát sinh xì xì tiếng vang, dường như muốn bị đâm xuyên. Ngoặc kép, cái kia phó thống lĩnh phía sau vũ hồn hiện lên, là một con man thú. Thú vũ hồn, đại lực yêu viên, lực lớn vô cùng, phòng ngự như núi. Đối mặt giờ khắc này cực kỳ nguy hiểm Lâm Phong, linh vũ cảnh tầng 8 cảnh giới hắn càng đều lấy ra toàn bộ thực lực. Yên núi một trường bay thẳng đến Lâm Phong vỗ ra. Ầm ầm, ngoặc kép, mặt đất rung chuyển, một cơn lốc ở giữa hai người cuồng mãnh cuốn lấy lên. Đất vàng cuồn cuộn, trở lại, Lâm Phong mới vừa bị đẩy lui, thậm chí đều không có đi để ý tới vết máu ở khóe miệng. Lại là một bộ hung hãn bước ra. Kiếm ý, hàn băng tâm ý, chiến ý, vô cùng vô tận. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, mặt đất trực tiếp sụp đổ, nứt ra một đạo sâu sắc khe hở. Lâm Phong lại một lần bị đẩy lui, máu tươi không ngừng từ khóe miệng chảy ra, để Đoàn Hân Diệp đều không đành lòng nhìn hắn. Vậy mà lúc này Lâm Phong, trên người hắn khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Cái kia vài cỗ ý cảnh càng mơ hồ có hòa làm một thể dấu hiệu. Cái kia không lo không sợ chiến ý cũng hóa thành bàng bạc thiên địa đại thế. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.